Cẩm Đường Xuân, chương 131, 131, Động Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngọc ở trong cung 10 năm hơn, biết cung nữ hàng ngày đi đứng, cúi đầu hành lễ như thế nào, cho nên cùng ba cung nữ còn lại đi phía sau văn quảng cũng không đột ngột. Chỗ này là Ninh Tĩnh Đài, là nơi hẻo lánh nhất trong cung trước đây. Trước mắt bởi vì do Đường Ngọc, nên an bài không ít cấm quân canh gác. Văn quảng là lão nhân trong cung, lại là quản sự. Ngày thường không tránh được giao tế khéo léo, nhân mạch rộng lớn. Tuy rằng không tính là người được tín nhiệm nhất trước mặt Ngự Tiền, nhưng cũng tính là người hay đi lại trước mặt Ngự Tiền nhất, người khác đều phải cho vài phần thể diện. Hơn nữa, so sánh với người khác kiêu ngạo ương ngạnh, Văn Quảng là người dễ sống chung nhất. Cho nên một đường ra ngoài này, cấm quân nhìn thấy hắn đều không giống với nội thị quan khác, không có quá nhiều kiểm tra, có đôi khi chỉ đơn giản thăm hỏi một hai câu. Văn Quảng cũng ứng đối một tiếng liền đi. Đây cũng là nguyên do chuyến này Văn Quảng cần phải có mặt. Chỉ có hắn tới, mới có thể thuận lợi dẫn cô từ Ninh Tĩnh Đài ra ngoài, đổi lại người khác sợ là sẽ xảy ra chuyện. Đoạn đường Ninh Tĩnh Đài rất dài, tâm Đường Ngọc vẫn luôn thấp thỏm. Nhưng bởi vì trong cung nhiều năm, mặc dù trong lòng vẫn luôn nhảy bang bang, nhưng cũng bình tĩnh, sắc mặt như thường xen lẫn vào giữa các cung nữ, đi theo phía sau Văn Quảng. Nếu đổi lại người khác, có lẽ là đã sớm lộ sơ hở. Kỳ thật đoạn đường này đã đi rất nhanh, nhưng Văn Quảng vừa nhìn sắc trời, trong lòng vừa nhắc đi nhắc lại, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Càng đến đêm dài, nội thị quan cùng cung nữ tùy ý xuất nhập cửa cung càng dễ bị hoài nghi, mặc dù trong tay hắn có công văn xuất nhập, nhưng trước mắt đã vào đêm hồi lâu, lại muộn chỉ sợ sẽ sinh biến. Trên người Văn Quảng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, trên trán cũng vậy, nhưng không dám duỗi tay lau mồ hôi. Văn Quảng vốn đã an bài ngày mai rời đi, đến lúc đó mọi việc đều có thể chuẩn bị thỏa đáng, nhưng hành động đột nhiên hôm nay của thiên tử đã làm cô không còn an toàn ở trong cung nữa. Nếu không kịp thời tiễn cô đi, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Mẫn Yến ở Ninh Tĩnh Đài, không biết có thể chịu đựng tới khi nào. Đêm nay nếu cô không ra được cung, sợ là sẽ không còn cơ hội. Văn Quảng đã thực chấn định, nhưng vẫn không tránh được sắc mặt trắng bệch. Ninh Tĩnh Đài chỉ là bước đầu tiên. Rốt cuộc, một hàng sáu người đã ra khỏi Ninh Tĩnh Đài. Đường Ngọc cũng được, Văn Quảng cũng được, còn ba cung nữ cùng nội thị quan đồng hành cũng được, đều thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất đã qua được. Chỉ là sau khi thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa hít một hơi, tiếp tục đè trong ngực, không khỏi khẩn trương. Ra khỏi Ninh Tĩnh Đài, cấm quân không dày đặc giống trước đây. Chỉ có cấm quân qua lại tuần tra cùng với ở các nơi cố định mới có cấm quân thay phiên nhau canh gác. Màn đêm dần dần buông xuống, tuy rằng ban đêm ra cung rất khó, nhưng tương tự, ban đêm cung nữ cùng nội thị quan đi lại trong cung cũng ít, một đường bọn họ đi ngược lại không gặp quá nhiều ngăn trở. Ninh Tĩnh Đài trong hậu cung, một đường từ Ninh Tĩnh Đài đi ra cửa nội cung đều thực thuận lợi. Nha, Văn Quảng công công, muốn như vậy còn ra cung à, ngay chỗ kiểm tra tại cửa nội cung. Có nội thị quan chào hỏi Văn Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa cung từ trong ra ngoài, chia làm ba chỗ, cửa nội cung, cửa trung cung cùng cửa ngoại cung. Mỗi một chỗ đều có kiểm tra, trong đó cửa nội cung cùng cửa trung cung có nội quan cùng cấm quân kiểm tra, còn cửa ngoại cung lại là cấm quân kiểm tra. Bây giờ ở chỗ kiểm tra cửa nội cung, có người chào hỏi Văn Quảng, mấy người Đường Ngọc đều nhao nhao cúi đầu. Chỗ kiểm tra không giống với vừa rồi trên đường. Chỗ kiểm tra đều là người tới lui, hơn nữa chỉ cần ngừng ở chỗ này, sẽ có nội thị quan cùng cấm quân khác tiến lên kiểm tra lệnh bài. Lệnh bài, cấm quân hỏi, sau lưng Văn Quảng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tuy rằng đang nói chuyện cùng người chào hỏi hắn, nhưng kỳ thật dư quang đang liếc về chỗ Đường Ngọc. Đường Ngọc cũng phối hợp trình lệnh bài, cung nữ chỗ nào, cấm quân vừa nhìn lệnh bài, vừa theo lệ dò hỏi. Đường Ngọc theo tin tức Mẫn Yến vừa mới ghi nhớ trả lời. Cấm quân lại nhìn nàng một cái, trong cung nữ nhiều như vậy, ai nhớ được ai. Nhưng bởi vì bộ dạng Đường Ngọc đẹp, đối phương không khỏi liếc mắt nhiều thêm một cái. Nếu không có Văn Quảng, sợ là sẽ còn muốn nhân cơ hội hỏi thêm vài câu, cũng là việc riêng xử theo phép công. Văn Quảng hàn huyên xong, thừa dịp nói, ta còn có việc, đi trước. Đối phương nói được, nghe từ miệng Văn Quảng nói câu này, cấm quân cũng không tiếp tục khó xử Đường Ngọc. Văn Quảng tiếp tục dẫn mấy người đi về phía trước, Đường Ngọc nghe ở phía sau, người vừa rồi mới trò chuyện cùng Văn Quảng nói. Mấy chuyện tốt đều bị hắn chiếm hết, Đường Ngọc ở trong cung, biết rằng chuyện gì ở trong mắt những người này lại là chuyện tốt. Có thể tùy ý ra cung chính là chuyện tốt, đặc biệt là ban đêm. Cho nên người khác ghen ghét, lúc này đây Văn Quảng chịu đựng nguy hiểm cực lớn, mới có thể dẫn nàng rời đi vào ban đêm. Có vấn đề gì, Văn Quảng đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Văn Quảng một tiếng cũng không nhắc tới. Muốn mang một người từ trong cung ra ngoài có bao nhiêu khó, nàng ở trong cung lâu như vậy không thể không rõ, mà ra khỏi cung, còn cần rời kinh, từng bước một đều phải tính toán tốt. Văn Quảng tổng cộng chỉ có 3-4 ngày thời gian chuẩn bị. 3-4 ngày này còn phải thỉnh thoảng xuất hiện ở Ninh Tĩnh Đài cùng nàng. Bây giờ, lại bất đắc dĩ đến đêm nay. Nàng biết Văn Quảng có bao nhiêu không dễ. Đường Ngọc nhìn bóng dáng Văn Quảng, cũng theo hắn đi đến cửa trung cung. Con đường từ cửa nội cung đến cửa trung cung này không được dùng xe ngựa, chỉ có thể đi bộ. Bây giờ, vừa lúc là đoạn thời gian cuối cùng trước khi khóa cửa, ra cung, vào cung, đều tại chỗ này, cũng đều mang dáng vẻ vội vàng. Nơi này đã không phải hậu cung, người tới lui nơi này cũng không chỉ là thị nữ hậu cung, nội thị quan cùng cấm quân, mà còn có quan lại trong triều xuất nhập lúc này, tình huống còn sẽ càng phức tạp hơn. Đường Ngọc cũng nghe được tiếng nói nhỏ khe khẽ, đều nói Kính Bình hầu phu nhân bị bệ hạ bắt cóc, không biết thật hay giả. Người khác nhanh chóng bảo hắn im miệng, suỵt, ngươi điên rồi, những lời này không được nói trong cung, còn muốn đầu hay. Người vừa nãy nói, nếu Kính Bình hầu mang binh hạ thành, đầu này còn ở trên người ngươi với ta không, còn không biết chừng. Hai người nói xong, có lẽ là đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, liền không nói tiếp. Hãi hùng khiếp vía tương tự, còn có Đường Ngọc cùng Văn Quảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đường từ cửa nội cung đến cửa trung cung rất dài, Văn Quảng muốn chạy nhanh, nhưng lại không dám đi quá nhanh làm cho người khác chú ý. Trên đường gặp được nội thị quan phẩm cấp cao chút còn phải dừng lại hành lễ, hàn huyên một hai câu lại đi. Kỳ thật Văn Quảng đã như kiến bò trên chảo nóng, nhưng còn ra vẻ trầm ổn, vẫn luôn dẫn bọn hắn đến cửa trung cung. Vừa rồi phụ trách kiểm tra ở cửa nội cung chỉ kiểm tra thân phận, nên an toàn. Nhưng cửa trung cung phải kiểm tra mục đích lúc này ra cung, đi bao lâu. Khi nào trở về, nhận lệnh từ ai, nếu có gì, còn sẽ đi hỏi người hạ lệnh một câu mới có thể cho đi. Cửa trung cung là điểm mấu chốt, dò hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ, cho nên người ngừng lại cũng nhiều. Bây giờ là ban đêm còn đỡ, ban ngày phải chờ thêm chút thời điểm mới có thể xuất nhập, cho nên càng chờ lâu, người xung quanh càng nhiều, trải qua càng nhiều người, càng dễ lộ sơ hở. Cô, lát nữa cửa trung cung kiểm tra sẽ rất kỹ, có nhớ không? Văn Quảng thấp giọng hỏi, Đường Ngọc gật đầu, Văn Quảng lại nhìn về phía mấy người khác, các ngươi thì sao, mấy người cũng đều gật đầu theo. Văn Quảng liền dẫn mấy người tiến lên, quả thực, chỗ kiểm tra đã có một đội ngũ không dài. Một bên kiểm tra ra khỏi cửa trung cung, một chỗ khác là kiểm tra vào cửa trung cung. Văn Quảng ở đây, người khác đơn giản hỏi vài câu. Cũng có người hỏi từng người đi nơi nào, làm cái gì, khi nào hồi cung, còn muốn xem lệnh bài. Công văn xuất nhập cung đều thống nhất do Văn Quảng bảo quản, xem qua một lần là được, không cần lại xem từng người. Vừa lúc có người hỏi đến chỗ Đường Ngọc, người nọ phảng phất vừa vặn trước đây có chút ấn tượng với Mẫn Yến, lại bảo nàng ngẩng đầu, muốn nhìn kỹ. Đường Ngọc chậm rãi nâng đầu một lát, Văn Quảng nắm chặt đầu ngón tay, mồ hôi như hạt đậu treo ở trán. Nơi này là cửa trung cung, trước sau đều là đường đi, nếu xảy ra chuyện, căn bản ngay cả nơi trốn đều không có. Văn Quảng hít sâu một hơi, làm cho mình trấn tĩnh lại, đừng khẩn trương, quả nhiên, thấy chỗ kiểm tra hỏi thêm Đường Ngọc vài tiếng, lại trả lại lệnh bài cho nàng. Hơi thở Văn Quảng mới trở về, dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người đi nhanh đi, phía sau vang lên tiếng nói. Văn Quảng công, nghe được thanh âm này, chân Văn Quảng cứng lại, Đường Ngọc cũng chợt lạnh sau lưng, Văn Quảng bất động, người đi theo phía sau hắn cũng không dám động. Đường Ngọc nhận được là tiếng Đỗ Thanh Hồng. Chuyện chỉ đăng tải, wattpad.com, user, Nhami 111. Lúc trước, khi Đỗ Thanh Hồng mới vào cung, Đường Ngọc còn từng giúp đỡ hắn, sau đó không tới lui quá nhiều lui. Nhưng Đỗ Thanh Hồng lần lượt hầu hạ trước mặt Huệ Phi cùng Thái Hậu, lúc ấy Trần Thúc Nương danh nghĩa cưới công chúa nhập kinh, chính vào đại thọ Thái Hậu, nàng xin ân điển rời cung trước thời hạn. Lúc ấy Hoàng hậu đang lo lắng chọn người thử hôn, ai ổn thỏa nhất. Chính lúc ấy Đỗ Thanh Hồng cố ý trình danh sách ân điển cho Hoàng hậu xem qua, Hoàng hậu mới chọn chúng Đường Ngọc, để nàng đi dịch quán thử hôn. Cho nên, Đỗ Thanh Hồng biết nàng. Nàng đã rời cung 5 năm, người trong cung quen biết nàng không nhiều lắm, nhưng Đỗ Thanh Hồng nhất định là một người trong số đó. Chờ chân chính lúc này, Đỗ Thanh Hồng nghênh diện đi tới, cố tình gặp ở cửa Trung Cung ngay lúc này, sắc mặt Văn Quảng cùng Đường Ngọc đều thay đổi. Đỗ Thanh Hồng cười nói, Văn Quảng công công, muốn như vậy còn ra cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quảng sợ lộ ra dấu vết, chỉ có thể căng ra đầu cười làm lành. Không có biện pháp, vừa lúc có việc, muốn đi sớm về sớm chút. Đỗ Thanh Hồng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhìn kỹ người phía sau hắn, chỉ thấy mấy người đều cúi đầu, thể hiện tôn trọng, cái này làm cho trong lòng Đỗ Thanh Hồng thực thoải mái. Hắn vốn là người bên cạnh Thái Hậu tiền triều, thân phận như vậy, lẽ ra triều đại thay đổi, hắn không thể tồn tại, nhưng cố tình hắn vẫn còn sống. Đỗ Thanh Hồng chỉ chỗ công chúa ẩn núp ra ngoài, được Diệp Lan Chi thưởng thức, sau đó hắn không chỉ không có chịu liên lụy, mà còn được Diệp Lan Chi tin cậy giữ lại bên cạnh. Đỗ Thanh Hồng người này giống như rắn rết, trước đây hắn ở trong cung càng kiêu ngạo ương ngạnh, sau đó bởi vì hắn cùng Ngụy Chiêu Đình có giao tình, Ngụy Chiêu Đình lại xảy ra chuyện, thủ hạ của Ngụy Chiêu Đình vạch trần mưu đồ của hắn, người hay vật có liên quan đến Ngụy Chiêu Đình đều bị liên lụy. Vốn sau chuyện Ngụy Chiêu Đình thì Đỗ Thanh Hồng hẳn sẽ rơi đài, nhưng lại bởi vì khai ra chuyện khác của Ngụy Chiêu Đình, nên được thiên tử tiếp tục giữ lại. Tuy rằng trước mắt người còn ở trong cung, nhưng không so được với khi cường thịnh nhất trước đây. Được thiên tử tín nhiệm. Người như vậy, trong lòng thường thường âm u, Văn Quảng ngày thường đều không trêu chọc hắn, nhưng bây giờ gặp được, Văn Quảng muốn dẫn người rời đi, hắn mới từ ngoài cung trở về. Văn Quảng gấp, hắn không vội, hắn ngược lại chậm rãi tiến lên. Tim Đường Ngọc đã muốn nhảy lên cổ họng, cách chương.